Thơ tình ngâm đường, chương 1 thật là lãng mạn, mau giết tôi đi. 1394, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên mà Nhiễm giao tài loại trò chơi thuộc dạng thi đấu thể thao như thế này. Nguyên nhân tài chính là do nhân vật anh hùng Lý Bè Trơ Murat. Trong game, bạn cùng phòng chính là fan trung thành của tựa game Vương Giả Vinh Diệu này, liên tục gả cô cùng chơi với mình, đáng tiếc cô cảm thấy game chơi rất khó, nhìn những hiệu ứng loè loẹt cùng mấy thao tác chơi liền cảm thấy đau đầu chóng mặt. Ngày thường không có việc gì làm, cô sẽ lướt Weibo để giải trí. Cuối cùng, vào một buổi chiều nọ khi Weibo bị tê liệt trên màn hình điện thoại cô có thứ khiến cô liếc mắt nhìn nhiều lần. Chu choa mà ơi, Lý Bạch quá xoái rồi, thế là vào chiều hôm đó cô quyết định ăn không ngồi rỗi tải game về để tương ngộ cùng chàng lang quân. Game vừa mới tải về còn chưa kịp đăng nhập vào thì mẫu thân đại nhân đã gọi điện thoại đến. Giao giao, ngày mai không có tiết học đúng không? Buổi trưa con nhớ về ăn cơm, chiến hữu của cha con, chú cố đã quay về rồi đấy. Nhất định phải đi sao ạ? Nhiễm giao ngẩng đầu nghĩ. Ngày mai con đang định làm bài tập nhóm ở ký túc xá. Thật ra lúc nào gặp mặt cũng được ấy mà, chú ấy còn có một cậu con trai, thằng bé cũng đến lúc đó chúng ta đi đánh mặt trược, con dẫn thằng bé đi shopping xung quanh nhé. Nhiễm giao liếc mắt một liền hiểu tâm tư của bà, không phải mẹ lại muốn giới thiệu hai bọn con với nhau đấy chứ. Đứa nhỏ này lại nói gì vậy, các con trước đây đã gặp nhau rồi, cần gì phải giới thiệu với không giới thiệu, nhiều bạn bè một chút cũng tốt mà. Về sau thằng bé sẽ ở lại đây, thuận tiện để hai đứa có thể chiều ứng lẫn nhau. Nhiễm giao mím môi, sau đó nói, mẹ, thật ra có chuyện này con vẫn luôn giấu mẹ. Cái gì, thật ra thì, cô liếm cánh môi khô khốc, con đang hơi bị dị ứng với cái loại con trai bạn bè này, trong vòng 5 mét nếu nghe thấy, thì cả người sẽ bị phát ban. Có lẽ tiên nữ như con chỉ xinh đẹp mỹ lệ khi ở một mình, ở gần phàm nhân sẽ bị họ hút kinh khí. Đầu dây bên kia im lặng 2 giây, sau đó hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, vì lo lắng cho sức khỏe của mẫu thân đại nhân, cô liền hiếu thuận cúp máy trước. Tránh được một trận thóa mạ từ mẹ, cô âm thầm tặc lưỡi, sau đó lại quay lại đăng nhập vào trò chơi. Nhiễm giao, chơi cái này không biết có vui không nhỉ? Bạn cùng phòng lập tức cho cô chiêm ngưỡng giao diện của mình. Bổ xem mấy nhân vật tướng này đi, có ai không soái chứ? Trai 3D cũng hơi bị tươi đấy. Này nhé Lan, Lý Bạch Bách Lý Huyền Sách Diệu, có người nào mà không mê người không? Đồng thời có cả bốn soái ca ưa nhìn bên cạnh, chẳng nhẽ lại không thấy vui sướng gì à? Có đạo lý, một trong những điểm thu hút người chơi chính là có rất nhiều tướng để lựa chọn, tuy có nhiều nhân vật liên quan đến lịch sử, nhưng tất cả đều được vẽ và thiết lập lại bởi đội ngũ mobile game hàng đầu, tất nhiên thành phẩm làm ra cũng không tồi. Ví dụ như Lý Bạch, thứ thu hút cô nhất chính là mặt mũi khẽ nhếch kèm với khí phách thiếu niên, đường cong quai hàm gọn gàng lại sạch sẽ tựa như một thần tiên bước ra từ bức họa cuộn tròn, tiêu sái bừa bãi, dạo chơi tứ phương, giữa môi còn ngậm một nhánh cỏ dại, một phần tà khí chính phần không kiềm chế được. Chợt, Nhiễm giao tán thưởng một lúc này mới thuận tay tự đặt cho mình một cái tên. Nghiêm Thanh tạm dừng vài giây, bồ ở chỗ này làm gì? Đợi Lý Bạch ca ca à, không thích sao? Cô chớp chớp mắt, nhìn qua không phải rất non mềm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bồ đã 18 tuổi rồi, còn già non để làm gì nữa. Nghiêm Thanh bĩu môi, đừng quên, bồ là tân sinh là tiểu học muội, được hai vị học trưởng xin số WeChat nhé. Nhiễm giao không định mở miệng, di động lại hiện lên tin nhắn, vẫn là vị mẫu thân đại nhân của cô ca ca đó tên Cố Tân Bạch, đến lúc gặp nhớ gọi đấy, không được nói chuyện thiếu lễ phép. Có đôi khi cô rất hoài nghi mẹ mình ở kiếp trước là một bà mai, một ngày không kéo tơ hồng ngủ không yên. Cái gì mà Tân Bạch Dạ Bạch Nguyệt Quang Bạch, bây giờ trong lòng cô chỉ có Lý Bạch mà thôi. Nhiễm giao trà sát tay, bởi vì Lý Bạch tương đối khó chơi, cô đành phải lấy tướng nữ khác để chơi. Nữ tướng này tên Giao, vừa lúc hợp với cô. Nghiêm Thanh chơi game thực sự rất trơn, cấp bậc rank của cô ấy thuộc hạng cao nhất của Vương Giả Vinh Diệu, hình như còn ở trên máy chủ quốc gia nữa. Giao giao, đây dẫn theo thêm 3 người nữa, trong vòng 5 phút sẽ kết thúc ván này, tôi đây sẽ thay đổi cách nhìn của bồ về con game này. Nghiêm Thanh mang cô bạn của đi đấu hỗn loạn, không nghĩ tới ván thứ nhất đã gặp được Lý Bạch, chỉ tiếc lại là địch. Trò chơi này là tác chiến 5v5, chia thành hai phe đỏ và xanh, mỗi đội có một trụ nhà chính và 9 trụ phòng ngự, nếu đi vào trụ nhà chính hoặc dưới trụ phòng ngự của đối phương lập tức sẽ bị công kích. Nếu ta đẩy được trụ chính của đối phương lập tức sẽ giành thắng lợi. Đối diện là Lý Bạch không có tên, nó chỉ có khoảng trống chỗ phù hiệu, Nhiễm giao nhìn chằm chằm vào Lý Bạch ca ca rồi lại phóng to màn hình lên, như cũ vẫn đẹp trai đến tức người, đúng là không chê vào đâu được. Những con kiến đi qua đều phải giơ ngón cái để diễn tả cái tâm động của mình. thiếu nữ có rất người yêu thích như Nhiễm Giao, nội tâm cô cứ thế khẳng định nói. Cuối cùng cũng bắt đầu, nhịp tim của cô bắt đầu đập ra tốc, ngón tay cô nóng lòng muốn thử, hồi hộp cùng mong đợi, bước về phía trước cùng đám lính bên mình. Cô đã mua skin cho nhân vật một thân lục quần phiêu diêu chân trần bước trên cỏ, trong tay còn cầm một cây pháp trượng nhỏ. Thật ra Nhiễm Giao từ nhỏ đến lớn đều rất dễ để người khác thích mình, nhưng nếu nhất định phải nói cô có một cái khuyết điểm, đó là một cô gái nhìn qua rất nhiều lần. Cô chưa từng chơi trò chơi này, nhưng bởi vì nó rất nổi, nên cô thường xuyên đọc được những nội dung liên quan đến nó. Lúc trước Lan và Thái Văn Cơ trong một đoạn video đã khiến cho rất nhiều người cảm động, trong nháy mắt có một blogger nói chính mình cũng đã chơi Thái Văn Cơ, khi đối diện với Lan ai cũng phải lên bảng đếm số, nhưng chỉ không giết nàng. Eo ui, thật lãng mạn mà, mau giết tôi đi. Ngay khi cô đang nghĩ như vậy, dương mắt liền thấy, Lý Bạch bên kia cũng đang đi về phía cô. Không hiểu lý do gì, tim cô đã lỡ mất một nhịp. Ngay sau đó, màn hình của cô liền chuyển sang màu xám. First Blood, cô đã chết, đối diện là Lý Bạch, cách chương.